nói đùa mà thôi, em làm việc đi. Chờ đến sau khi anh trai rời đi, Úc Chí Thăng mới dập điếu thuốc, miễn cưỡng thu xếp tài liệu muốn mang đến Thịnh Hâm. Kể từ sau khi được nhận vào Thịnh Hâm, anh làm cái gì cũng trở nên miễn cưỡng, chuyện gì cũng không có hăng hái, ngay cả khi khách hàng chủ động gọi điện thoại đến đặt hàng anh cũng chỉ lạnh lùng đáp lại đối phương, ít đi một phần hài hước quen thuộc mà đã đưa đến không ít khách hàng quan tâm. Dĩ nhiên, vẫn có những lúc ngoại lệ. Mỗi lần gặp được Lại Bái Khiết ở trong công trường của Thịnh Hâm thì các tế bào tưởng như sắp chết rồi của anh đột nhiên sống lại, tràn đầy năng lượng, hăng hái vô hạn, rồi nhất định sẽ phải đấu khẩu với cô một phen, và mỗi lần như thế thì đều phải chọc cho cô tức giận đến nỗi mạch huyết phun trào, mới có thể thấy thoải mái. Thật ra thì Lại Bái Khiết cũng rất đáng yêu, nhất là vào lúc khuôn mặt bị anh chọc giận đến nỗi đỏ bừng cả lên, đặc biệt đáng yêu. Hôm nay không đi Thịnh Hâm, không gặp được cô thật là có chút thất vọng nha. Vào lúc đến gần buổi trưa, Lại Bái Khiết đi ra ngoài từ bên trong công trường, khi đang chuẩn bị trở về phòng làm việc để ăn cơm trưa thì cô lại thấy một bóng dáng cao lớn quen thuộc. Cơ hội của cô rốt cuộc đã tới rồi. Góc truyện audio.com, Úc Chí Thăng đang lén lén lút lút hút thuốc ở cạnh cửa chính bên ngoài tòa nhà anh đang làm việc. Không nhịn được nâng lên một nụ cười hả hê, lặng lẽ đi về phía sau anh. Xin vui lòng xuất thẻ chứng nhận công tác ra cho tôi. Cô chờ thời khắc này đã lâu, lâu lắm rồi. D, D, L, Q, D, khi Úc Chí Thăng quay đầu lại theo tiếng nói, thì thấy nụ cười hả hê của cô tạm thời vẫn chưa phản ứng kịp. Cái gì cơ, Lại Bái Khiết xòe bàn tay ra. Toàn bộ khu vực bên trong công trường đều bị cấm hút thuốc, xin vui lòng xuất thẻ chứng nhận công tác ra cho tôi. Nét mặt của cô vui vẻ thỏa mãn giống như một con chuột đói bụng lâu ngày, ngoài ý muốn lấy được một khối pho mát thơm ngon. Úc Chí Thăng kinh ngạc nhìn cô rồi lại nhìn điếu thuốc trên tay, sau đó ảo não cùng hối hận hiện đầy trên khuôn mặt vốn là đẹp trai 10 phần. Tại sao có thể sơ ý như thế nhỉ? Duy trì thành tích tốt đẹp lâu như vậy rồi, mà sao lại phá hỏng vào lúc này chứ? Đều tại bởi vì vừa rồi họp với trưởng xưởng của Thịnh Hâm xong, đối phương nói là muốn làm xong nhiệm vụ bất khả thi này trước kỳ hạn một tháng, làm cho anh cảm thấy như bị làm khó vậy. Vốn là kỳ hạn công trường cũng đã rất ngắn rồi, gần như đều phải hy sinh các ngày chủ nhật cùng với các ngày nghỉ khác để làm thêm giờ, nếu như còn phải làm xong trước một tháng nữa thì chẳng phải sẽ y như 7-11, 7-11, 7-11, 7-11, 7-11, 7-11, 7-11, 7-11, 7-11, 7-11, 7-11, 7-11, 7-11, 7-11, 7-11, 7-11, 7-11, 7-11, 7-11, 7-11, 7-11, 7-11, 7-11, 7-11, 7-11, 7-11, 7-11, 7-11, 7-11, 7-11, 7-11, 7-11, 7-11, 7-11, 7-11, 7-11, 7-11, 7-11, 7-11, 7-11, 7-11, 7-11, 7-11, 7-11, 7-11, 7-11, 7-11, 7-11, 7-11, 7-11, 7-11, 7-11, 7-11, 7-11, 7-11, 7-11, 7-11, 7-11, 7-11, 7-11, 7-11, 7-11, 7-11, 7-11, 7-11, 7-11, 7-11, 7-11, 7-11, 7-11, 7-11, 7-11, 7-11, 7-11, 7-11, 7-11, 7-11,